Thần đạo Đan Tôn, chương 2949, Bùi Thanh Hải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rõ ràng một lời không hợp làm thịt thủ hạ của người ta. Đây là đắc tội chết Bùi Thanh Hải a. Trước ngươi có thể hung hăng càn quấy, có thể bá đạo, đó là bởi vì những tiên vương tầng 7 kia không có ra tay với ngươi, huống chi là đế giả tầng 7 đỉnh phong hơn nữa. Bùi Thanh Hải là hạ nhân của Hạ Nghĩa đại nhân. Có người tuôn ra một tin tức càng lớn. Cái gì? Hạ Nghĩa đại nhân? Tất cả mọi người run rẩy. Tuy Hạ Nghĩa cũng là tiên vương tầng 7, nhưng chiến lực có thể so tầng 8 đỉnh phong, nếu không cũng không có tư cách cạnh tranh tiên quả. Khó trách, hóa ra Bùi Thanh Hải là thủ vệ của Hạ Nghĩa đại nhân ở chỗ này trông chừng tiên quả. Hạ Nghĩa đại nhân thật sự quá bất phàm rồi, bản thân chỉ là tiên vương tầng 7, lại làm cho đế giả tầng 7 cam tâm đi theo. Tương lai nhất định có thể thống lĩnh một thành, trở thành bá chủ một phương. Ta thậm chí muốn đi theo Hạ Nghĩa đại nhân, nhưng người ta căn bản không lý ta a. Ở trong tiếng nghị luận, chỉ thấy Bùi Thanh Hải chậm rãi đứng lên, sau đó đi nhanh về phía Lăng Hàn, mặt như băng xương. Một tiên vương tầng 5 rõ ràng dám không nể mặt mình. Hừ, hắn đi không nhanh, nhưng một bước rơi xuống, đều có khí thế đáng sợ chấn động, phảng phất như một thanh lợi kiếm trực chỉ Lăng Hàn. Rõ ràng dám không để ý mình, ở trước mặt mọi người giết thủ hạ của hắn, Bùi Thanh Hải tự nhiên nổi giận, hắn thề, nhất định phải làm cho Lăng Hàn hối hận. Người thật to gan, rõ ràng dám giết thủ hạ của ta. Bùi Thanh Hải lạnh lùng nói, âm thanh cuồn cuộn như sấm, để cho người phụ cận đều ông rung động, trong đầu trống rỗng. Cái này để cho mọi người hoảng hốt, cái này là thực lực của đế giả tầng 7 đỉnh phong a. Thật sự là cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lăng Hàn bình tĩnh thong dong nói, thủ hạ của ngươi khiêu khích ta, ta giết hắn, ngươi cũng muốn theo gót hắn, cứ việc tới. Ta không thích gây chuyện, nhưng ai muốn chọc tới trên đầu ta, vậy thì chờ khóc đi. Thật can đảm, Bùi Thanh Hải nổi giận gầm lên một tiếng, ông, âm thanh hóa thành gợn sóng, như biển động trùng kích về phía Lăng Hàn. Hưu, thân hình Lăng Hàn động, giống như một thanh lợi kiếm, đã phá vỡ tiếng gầm, trùng kích về phía Bùi Thanh Hải. Có chút thực lực, chẳng trách dám hung hăng càn quấy như thế. Bùi Thanh Hải cười lạnh, hắn giơ tay lên, nhấn về phía Lăng Hàn. Nhưng ở trước mặt ta, cái này xa xa chưa đủ. Lăng Hàn bỗng nhiên ra tốc, bành, cho dù là tiên vương cũng không có cách nào bắt đến thân ảnh của hắn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền chứng kiến Lăng Hàn đã xuất hiện ở trước mặt Bùi Thanh Hải, nắm tay phải vung lên, bỗng nhiên rơi đập. Ân, Bùi Thanh Hải hừ nhẹ, vì tốc độ của Lăng Hàn mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn không hoảng loạn, tốc độ nhanh không có nghĩa là chiến lực cũng sẽ cường đại. Bành, Lăng Hàn nện xuống một quyền, Bùi Thanh Hải vung tay ngăn cản, đại đạo quấn quanh ở trên cánh tay, phảng phất như có một tầng thần quang bảo hộ. Hắn cực kỳ tự tin. Ngay cả tầng 8 phổ thông cũng không có cách nào một kích nổ nát phòng ngự của hắn, huống chi là tiên vương tầng 5. 3. Nắm đấm nện xuống, chỉ thấy tầng thần quang kia căn bản chính là thùng rỗng kêu to, lập tức bị oanh nát bấy, thời điểm Bùi Thanh Hải còn chưa kịp biến sắc, tay đấm bạo, cánh tay phải của hắn lập tức đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da thịt phá vỡ, bạch cốt đứt gãy, tiên huyết phi tiên, mà cái này vẫn chưa hết. Lực lượng không thể đỡ tràn vào, Bùi Thanh Hải ngã xuống đất, bành, âm thanh cực lớn, cả người hắn đi đến trong lòng đất. Chỉ một kích, như long trời lở đất, tiên vương tầng 5, rõ ràng một kích oanh bại đế giả tầng 7 đỉnh phong. Quá làm cho người không thể nào tiếp nhận, tại sao có thể có biến thái như vậy? Ồ, một nam một nữ, thực lực lại mạnh như vậy, hẳn là. Chẳng lẽ, bọn hắn chính là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện? Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng, đã có khiếp sợ, cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều nữa là chán ghét. Lăng Hàn không có để ý, chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng còn chưa chết, bành, một đạo nhân ảnh từ trong mặt đất xông ra, đứng ngạo nghễ trên không, toàn thân có khí tức màu đỏ như máu sôi trào, phảng phất như một đại ma thần, muốn đại khai sát giới, đổ diệt nhân gian. Đúng là Bùi Thanh Hải, Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Ở dưới một kích của hắn, tầng 7 đỉnh phong coi như là đế giả, rõ ràng không có bị oanh giết. Thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi, Thanh âm của Bùi Thanh Hải rầm rầm, trong mắt hắn phun ra hàn quang, có thể chứng kiến đại đạo phù văn đang nhảy nhót, sát khí như sôi, phẫn nộ tới cực điểm. Phải như vậy a, Bùi Thanh Hải làm sao có thể bị một kích miểu sát? Người xung quanh thấy thế, đều nhao nhao gật đầu, đây mới là đế giả vô địch trong ấn tượng của bọn hắn. Lúc trước Bùi Thanh Hải nhất định là quá khinh địch rồi. Thực lực của hắn tuyệt không chỉ như vậy, Lăng Hàn thì nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Hải một hồi, một cái nói. Người tu luyện hộ thể chi thuật khá bất phàm, để ngươi tránh được một kiếp. Đạt tới độ cao như hắn, ra tay cần dùng bao nhiêu lực lượng tự nhiên hiểu rõ, tuyệt sẽ không lãng phí một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới Bùi Thanh Hải tu luyện một môn hộ thể thuật cường hoành, mới khiến cho một kích của hắn không kiến công. Phốc, như là hưởng ứng, Bùi Thanh Hải lập tức phun ra một búng máu đến, hắn may mắn tránh được một kiếp, nhưng không có nghĩa là hắn không sao. Thấy một màn như vậy, mọi người bốn phía lập tức rung động không hiểu. Đúng vậy, Lăng Hàn không có một kích đánh chết Bùi Thanh Hải, mà một kích oanh đối phương thổ huyết, cái này còn chưa đủ để chứng minh hắn cường đại sao. Trời, kiến lực của hắn làm sao cũng phải đạt tới tầng 8A, dù tầng 8 sơ kỳ, hắn cũng đã vượt qua ba cảnh giới. Tầng 5, lại có được chiến lực tầng 8, ta muốn điên rồi. Tất cả mọi người ôm đầu, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Bọn hắn biết rõ trên thế giới này xác thực có yêu nghiệt, nhưng cái này cũng quá yêu nghiệt rồi, yêu nghiệt đến tình trạng bọn hắn không thể tiếp nhận. Bùi Thanh Hải phun máu tươi, nhưng tinh khí thần lại bành trướng, hai mắt hắn tán ra thần quang, chiến ý như sôi, chỉ tới Lăng Hàn. Ngươi thành công chọc giận ta, nhất định chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi là tới trêu chọc ta phải không? Chết, cách chương.